Mối tình đầu của thiếu úy, chương 79, gocchuyenaudio.com. Đi không từ mà biệt, thằng nhóc này lừa cháu gái bảo bối nhà lão phó đến tay, còn khăng khăng một mực đi theo, lại nói mình ngu, trong đại viện đều nói, bụng đường giật tràn đầy gian che nhói thật khó nghe, người nào nói huyên thuyên bên cạnh ngài rồi hả? Đường giật khẽ nhíu mày, sao cháu lại một bụng đầy ý nghĩ xấu xa rồi? Hơn nữa, cháu không thể so sánh với cha, cha trừ làm lĩnh, chút lãng mạn không biết, Valentine, ngày kỷ niệm kết hôn gì đó, ông hỏi xem cha cháu có nhớ không? Cha phó sủng còn thường tặng quà cho mẹ cô, biến đổi đa dạng, không kém người trẻ tuổi gần đây. Thằng nhóc con thích ăn đòn đó hả? Cha đừng giật vừa nghe, lập tức đốt chát, cha không xem trọng những thứ nghèo nàn đó, con cả ngày ở đơn vị, sao con biết cha con không hiểu lãng mạn? Mấy ngày trước ông còn mang theo mẹ đường giật đi chụp lại hình đám cưới, người khác khen ông đẹp trai, lãng mạn, tuổi này rồi còn dẫn vợ chụp hình đám cưới lần nữa, thật lòng không nhiều lắm, sao ông lại không lãng mạn rồi. Đường giật nhìn cha mình, vừa định nói gì nữa, trên lầu truyền đến tiếng phó sủng sau khi tỉnh ngủ, giọng hơi ấm ức. Đường giật, sao anh không gọi em rời giường hả? Đường giật cũng thật là, đây là nhà anh, ông cụ cũng ở đây, cha mẹ đường giật cũng ở đây, lần này hay rồi, vừa vặn chạm mặt lại gặp cô dậy trễ như vậy, rất mất thể diện trước người lớn. Ôi, vợ, đây không phải anh muốn em ngủ thêm một lát sao? Đường giật đứng dậy đi tới trước mặt phó sủng, ôm lấy phó sủng đi từ trên lầu xuống trước mặt ông cụ. Phó sủng lườm đường giật nhìn ông cụ và cha đường giật nhẹ giọng cười nói. Chào ông nội, chào chú đường. Mới mấy ngày không gặp tinh thần Dai Enda Anoi Quidon ông cụ vẫn như vậy, người đã từng làm lính, thân thể cường tráng. Gọi chú đường cái gì, nên đổi cách gọi, phải gọi cha. Đường giật ở bên cạnh mặt dày mày dạn chỉ sai cho phó sùng, đã đến mức này còn gọi chú, có vẻ nhiều xa lạ, lần sau anh gặp cha mẹ phó sùng cũng sẽ đổi gọi cha mẹ. Cốt, phó sùng đưa tay đẩy đường giật, người đàn ông này nói nhăng nói cội gì vậy, còn chưa đính hôn đã gọi cha, không phải để người ta chê cười chết. Cha đường cũng cười theo cưng chiều nhìn phó sùng, gọi cha trước cũng được, không phải sau diễn tập sẽ làm hôn lễ sao, gọi cha trước cha cũng vui vẻ. Ông không có con gái, chỉ có một con trai là đường giật, lấy vợ về cũng tính là nửa con gái, huống chi con trai ngốc lại thích cô nhóc này như vậy, ông cũng thật lòng thích phó sùng. Thật ra trong cuộc sống, làm cha vĩnh viễn có yêu cầu cao với con trai, nhưng lúc con trai tìm được người phụ nữ mình yêu mến, cha cũng như anh em, đặc biệt ủng hộ. Ô chú đường, cha đường. Phó sủng nhìn cha đường giật đột nhiên đổi lời nói, vẫn hơi không có thói quen, nhưng nếu cha đường giật nói vậy cô vẫn nên sửa lại. Một câu cha đường khiến mọi người lập tức bật cười lên, có lúc dáng vẻ đứa bé của phó sủng đặc biệt làm người ta thương yêu, mặc dù hơn 20, nhưng tính trẻ con vẫn còn đậm nét như vậy. Mẹ đường giật từ trong phòng bếp bưng đồ ra ngoài, cười nói. Gọi mẹ cũng đừng kèm theo họ, gọi mẹ là được rồi. Đặt đồ trong tay lên bàn ăn, Tiểu Lục cũng bưng cháo còn dư lại, từ trong phòng bếp đi ra, mẹ đường đi tới, phó sủng nhìn mẹ đường giật cười yếu ớt, những năm này tuy nói chuyện đã qua đều là quá khứ. gocchuyenaudio.com, cô muốn cùng cuộc sống với mẹ đường giật, những lời nói trong quá khứ vẫn khắc sâu đáy lòng, không thèm nghĩ nữa, cũng không trách tội mẹ đường giật bởi vì yêu đường giật cái gì cũng tha thứ. Nhưng nhìn thấy mẹ đường giật vẫn thận trọng không tự chủ được, có một số việc nhỏ, mài phẳng rồi vẫn có thể thấy dấu vết, chính là như thế. Gì, định gọi mẹ, nhưng phó sủng vẫn không gọi được ra khỏi miệng, cô là người vô tâm, một khi bỏ xuống, trong lòng nghĩ, nhưng nói ra không giống vậy. Gọi xong lại lập tức lúng túng, phó sủng nhìn mẹ đường giật tay cầm tay đường giật giống như đứa bé phạm sai lầm, sẽ lập tức gả cho đường giật rồi, mình gọi như vậy chắc chắn không được. Ôi được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Mẹ đường giật cười cười, trong lòng hơi thất vọng, nhưng người làm việc Dai Enda Anoi của Quidon gì sai, luôn phải gánh vác chút hậu quả, bà làm phó sủng bị thương, dấu vết gương bể vẫn còn đó. Đột nhiên để phó sủng thay đổi lời nói, đứa bé nhất định không đổi được. Đường giật cũng nở nụ cười ôm phó sủng, được được đi ăn thôi, đói chết, ôm phó sủng đi qua cha đường giật đi theo phía sau, khẽ ôm bả vai mẹ đường giật hạ thấp giọng. Đứa bé còn nhỏ từ từ rồi cũng sẽ tốt thôi. Em biết rõ, ăn cơm đi. Mẹ đường giật cười khẽ, xoay qua chỗ khác đỡ ông cụ, đi phòng ăn, thời gian có thể xóa nhòa tất cả, bà có thể thay đổi suy nghĩ, tin tưởng về sau, khi phó sủng gả đến nhà họ đường, sau khi chung đụng, tất cả sẽ biến đổi thật tốt. Phó sủng ngồi trước bàn ăn, ông cụ cũng đã được đỡ tới, ngồi trước mặt phó sủng hơi xấu hổ cầm chén mốc cháo cho ông cụ trước. Ông nội, cháo này rất thơm, mời ông ăn. Ừ, cùng ăn, ông cụ giống như bình tĩnh, không nhìn ra tâm tư gì. Phó sủng lại bới thêm chén nữa cho cha đường giật và mẹ đường giật, lúc đặt trước mặt mẹ đường giật mím mím môi, giống như dùng nghị lực rất lớn. Mẹ, mẹ cho ngài cháo. Một câu mẹ khiến mẹ Đường giật dừng lại nhìn Phó Sùng, mắt hơi đỏ, trước kia không thích Phó Sùng, cảm thấy đứa nhỏ này rất lì, bây giờ mới biết con bé rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, cũng sẽ suy nghĩ thay người khác. Được, con cũng ăn. Mẹ Đường giật nhận cháo, cúi đầu bắt đầu ăn, một câu mẹ, là câu nói rất nặng với bà và Phó Sùng. Đường giật nắm tay Phó Sùng dưới bàn ăn, nhìn Phó Sùng, dùng khẩu hình nói. Cảm ơn, vợ, không phải lời khách khí, anh thiếu Phó Sùng một câu cảm ơn, phải nói cô nhóc này vì anh đã nhượng bộ rất nhiều, không thể thay đổi sửa lại toàn bộ, lúc này sợ mẹ mình khó chịu cũng liều mạng gọi câu mẹ. Đây đúng là không khó với người khác, nhưng với Phó Sùng thì khó như lên trời, cô gái cao ngạo chịu được như vậy. Phó Sùng cười nhìn Đường Giật thuận tay cầm một cái bánh bao nhét vào trong miệng Đường Giật. Ăn cơm đi, anh nói nhiều. Cách chương.